Xin chào mọi người, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể chuyện ma cho mọi người nghe. Thì cũng như là thường lệ thì Thi sẽ kể lại những câu chuyện của những người bạn ở trên Facebook, Zalo đã gửi cho Thi. Thì tất cả những chuyện mà Thi đã kể qua thì Thi sẽ chụp lại cái màn hình và up lên trên Facebook một cái album riêng dành cho những bạn không thích xem clip các bạn. Thì các bạn muốn đọc thì các bạn có thể tìm trên Facebook của Thi vô trong phần ảnh thì sẽ thấy toàn bộ những cái câu chuyện mà Thi đã kể qua trên clip. Thì hôm nay Thi sẽ nhắc lại một cái điệp khúc mà lâu rồi Thi không có nhắc. Đó là những người mà không tin có ma, những bạn mà ghét Thi, không thích Thi kể chuyện ma thì các bạn có thể tắt và chuyển kênh ngay từ bây giờ. Tại vì Thi không có ép các bạn xem, mà các bạn xem xong rồi các bạn bực bội khó chịu thì tự do các bạn tự tìm lấy cái bực bội cho mình, rồi các bạn chửi Thi là không có nên nha các bạn. Chuyện ma thì có người thấy có người không, có người thấy rồi mà có người không thấy, các bạn không tin thì cái đó là chuyện của các bạn. Nhưng các bạn không tin mà các bạn chửi bới người ta thì cái chuyện này không nên. Một khi các bạn gặp rồi các bạn sẽ biết được là những cái người ta gặp rồi sẽ cảm giác làm sao. Nhiều khi các bạn thấy là các bạn sợ, các bạn ngất xỉu nữa đó. Thì hôm nay thì Thi sẽ kể một cái câu chuyện mà của một người bạn ở trên Face đã gửi cho Thi. Thì bạn này kể về là một câu chuyện có thật do chính cô giáo của bạn ấy kể. Và cô giáo dạy toán các bạn, cô này có một đứa con trai. Và cái người con trai này đi qua Nhật để mà du học các bạn. Thì khi mà qua bên Nhật thì thời gian đầu thì anh chàng này có thuê một cái nhà trọ mà cũng xa trường. Mỗi ngày đều phải đi xe buýt để mà đến trường. Thì cái khu vực mà thuê đó và cái trạm xe buýt nó cách xa nhau khoảng 200 mét. Thì mỗi ngày là anh này và một người bạn cùng phòng đều đi bộ đi ra ngoài xe buýt để mà đi ra ngoài trạm xe buýt để mà đi đến trường bằng xe buýt. Cái khu mà đặt xe buýt thì nó nằm trong một cái chỗ mà giống như là cây cối nhiều và rất là vắng người. Thì nói chung là anh này cũng rất là sợ, nhưng mà đi cũng quen và cũng không có cảm giác gì, nhưng mà mỗi lần đi là đều sợ hết. Thì một hôm là do là anh chàng này để quên cái luận văn, sách bảo vệ luận văn, và để quên cái luận văn ở trường, phải quay về trường lấy. Thì phải có rủ cái người bạn chung phòng đi, nhưng mà cái người đó không chịu đi các bạn, nên anh này đành đi một mình. Thì trong cái lúc mà đi ra đó là lúc đó là khoảng gần 9 giờ tối rồi, nhưng mà do là anh đi ra ngoài cái trạm xe buýt nó bị trễ 5 phút, mà ở Nhật có thì người ta rất là chú trọng cái thời gian rất là đúng giờ, thì lúc đó chuyến xe đã đi rồi. Thì anh này đang coi như là bị trễ và cảm thấy là trời, bây giờ không biết sao. Thì tự nhiên lúc đó có một chiếc xe nó chạy đến, và anh này nghe cái tiếng còi xe bóp á thì rất là mừng, không có để ý gì hết, và chạy đến và chạy lên xe. Khi mà lên thì anh thấy là ở trong xe là có một tài xế và một bà già ngồi phía trước. Chỉ thấy cái lưng thôi, nhưng mà thấy tóc thì nghĩ là lớn tuổi. Và một nhóm người đứng ở phía sau, đó là 4 người. Thì khi mà lên xe là anh này cảm thấy rất là sợ, rất là sợ, có cảm giác rất là rờn rợn, không biết làm sao hết. Và nhìn thấy là 4 người này mặt mày lạnh tanh, là các bạn không có hề nói chuyện với nhau một tiếng nào hết, mà cũng cảm thấy lạ lạ mà không biết lạ ở điểm nào. Thì cũng bình thường như vậy đó. Thì người tới một cái chỗ đó, mà chỗ đó không phải là cái trạm nha các bạn, không phải là trạm dừng xe buýt. Thì cái xe này tự nhiên ngừng lại vô một cái chỗ giống như là cây cối rất là tùm và tối, trong cái đoạn đó rất là tối nữa. Thì 4 người này đi xuống xe, lục tục xuống xe và đi vào trong cái khoảng mà cây cối nhiều đó. Thì anh chàng này cũng nói chung là cũng nhìn và rờn rợn, nhưng không có biết cái cảm giác của mình, không có hiểu được là rờn rợn chuyện gì. Thì anh này thì xe, khi mà những người này xuống thì xe tiếp tục xe chạy. Thì anh này nhìn thấy cái bà già này tự nhiên là cười lớn lên các bạn, cười ha ha ha mà cười rất là lớn. Anh này giật mình vì cái tiếng cười đó. Thì ảnh có nhìn lên và dạng như là chỉ nhìn thấy phía sau lưng bà đó thôi, chứ không thấy cái mặt bà đó. Thì anh này cũng có cố qua giới qua để mà nhìn thấy được cái mặt bà đó làm sao. Thì tự nhiên lúc này bà này xoay mặt lại và nhìn anh này. Thì anh này thấy rõ ràng là hai con mắt bà này đen thui rồi các bạn, đen, mà lúc này cái mặt của bà rất là nghiêm mà không nói. Mới nãy thì bà cười rất là lớn, mà tự nhiên là hả bả xoay lại và mặt nghiêm dữ lắm, không nói một tiếng nào mà rất là nghiêm. Thì hai con mắt bả rất là đen và cái mặt của bả màu trắng. Thì anh này quá sợ rồi, quá sợ và ngồi rụp xuống và che cái, giống như là trốn cái mặt vô trong cái tay mình để mà cúi vô trong cái thành xe vậy đó. Thì lúc này á là khi mà lúc đó là trước khi đó là anh có định hỏi là tại sao ngừng ngay chỗ mà không phải chạm á, thì bà này bắt đầu ngoắt lại và nhìn nhìn cái người tài xế và nói người kìa. Thì tới cái lúc này và tới một cái trạm nữa mà hoàn toàn không thấy trạm nha, chỉ thấy là vắng vẻ và tối thôi. Thì bà này đi xuống và khi mà bà này đi xuống xe anh này không dám nhìn các bạn, vẫn cứ cúi xuống, cái mặt cúi xuống như vậy và không có dám nhìn. Bà này sợ đến nỗi không dám nhìn. Thì bà này xuống thì cái lúc này anh mới với lên, anh hỏi người tài xế là chú ơi sao mà lâu quá chưa tới trạm. Thì cái người tài xế này mới nói một cái câu mà khiến cho anh rất là sợ: cậu đi được tới đây là may rồi. Ông tài xế mới trả lời của cái người này như vậy đó các bạn: cậu đi được tới đây là may rồi. Thì vừa lúc đó là tới cái trạm của mà anh hay xuống để mà tới trường đó, là anh xuống cái trạm đó là lúc đó khoảng 10 giờ và không có ai hết, không có ai chờ xe buýt, và tự nhiên là chiếc xe đó hả là đi và dần biến mất. Thì từ đó về sau là khi mà về nhà mà sâu chuỗi lại cái sự việc thì anh nhớ rõ là xe này không có đèn, xe này không hề có đèn, mà tại vì lúc đó là anh mừng quá, do thấy xe buýt lại thì anh mừng quá và anh nhảy lên thôi, nhưng mà nhớ lại là xe này không hề có đèn các bạn, không có đèn pha mà anh vẫn leo lên. Và từ đó về sau là anh sợ không dám đi xe buýt ban đêm nữa các bạn. Đây là một cái câu chuyện mà do cô giáo dạy toán của bạn đó kể lại cho bạn này, và bạn này đã nhắn gửi cho Thi, thì Thi sẽ chụp lại cái màn hình và up lên trên Face. Và một cái câu chuyện thứ hai đó là một cái câu chuyện ma ở ngoài Hải Phòng các bạn. Bạn này á, là người mà gửi cho Thi những cái câu chuyện mà hôm trước ở Tây Ninh mà thấy hai cái đầu dạt ra đó, là bạn gửi cho Thi, là người này kể lại cho Thi nghe. Thì năm 2003 là bạn có ly hôn với chồng bạn và đi ra ngoài Hải Phòng để làm ăn các bạn. Thì công ty của nhà bạn có mở một cái công ty du lịch ở ngoài Hải Phòng, thì bạn này mới ra ngoài đó và bạn có thuê một cái căn nhà và ở chung với một người bạn nữa. Mà trong cái căn nhà này thì nó nằm trong một cái khu vực mà phía sau của cái bệnh viện khoa sản mà tên gì đó thì bạn không có nói, mà dạng như là nó cùng cái khu vực của cái bệnh viện đó. Thì khi mà thuê cái nhà này thì cái nhà này cũng có, nó có 2 tầng và mỗi tầng là 2 nhà ở, dạng như ở nhà tập thể mà nhà thuê mà trong một cái nhà lớn đó. Thì bạn này về cái phòng đó thì thấy là trên đó thì nó cũng có một cái bàn thờ, mà nói bàn thờ thì cũng không đúng tại vì không thấy thờ gì hết, chỉ thấy một cái bát nhang nhỏ ở trên cái bàn đó thôi. Thì bạn nghĩ là chắc là do người ta dọn nhà thì người ta cũng dọn cái bàn thờ đi luôn mà chỉ để là cái bàn và cái bát nhang. Thì khi bạn về bạn ở trong cái nhà đó thì bạn cũng có cúng kiến, và hàng ngày là trước khi đi làm buổi sáng là bạn đều đốt nhang, rồi buổi chiều tối trước khi ngủ bạn cũng đốt nhang, và cũng lâu lâu mùng 2, 16 là bạn cũng có mua đồ bạn cúng trên bàn thờ đó. Thì không có gì hết. Và nhưng mà bạn có nói với Thi là bạn có quen với lại một chị mà bán hàng ở ngoài, dạng như bán đồ ăn ở trước cái bệnh viện khoa sản đó, mà ở Hải Phòng thì có bệnh viện khoa sản nào thì Thi không biết tên, chỉ nói là chị đó bán trước, và khi mà đi làm về là bạn hay đi ra ngoài đó để mà phụ và để nói chuyện với cái chị đó và phụ bán luôn. Thì khi mà như vậy thì mỗi lần về là về nhà rất là trễ, mà mỗi lần về thì đi lên cầu thang là bạn đều cảm thấy lạnh và có người đi theo sau mình, sau lưng mình đó, nhưng mà khi nhìn lại thì không thấy ai mà rất là lạnh lẽo các bạn. Thì khi mà Tết á là bạn với lại cái người cùng phòng có đi về, thì bạn đi vào Nam để mà ăn Tết thì thường là như vậy, thường là bạn mỗi cái Tết là bạn đi đều đi vô đây và ăn Tết trong đây 15 ngày sau thì mới quay về ngoài đó lại. Thì 2 lần 2 năm như vậy, thì cứ mỗi lần mà đi về và quay trở lại thì hôm đó là bạn quay trở lại thì đêm đó có bạn lại ngủ chung, là 3 đứa ngủ chung một cái nệm. Thì đang ngủ vậy thì cứ tự nhiên là cũng chật chội không có ngủ được mà thẳng giấc, các bạn cứ dạng như mơ mơ màng màng, thì bạn có nghe cái tiếng giũ áo mưa, mà cái tiếng giũ áo mưa này á, là cái tiếng của cái loại áo mưa rẻ tiền mình 6-7 ngàn một cái áo mưa, các bạn loại mà áo mưa tiện lợi mặc một lần rồi bỏ. Thì bạn nghe cái tiếng giũ rất là lớn, nhưng mà ngoài trời là hoàn toàn không có mưa, nghe cái tiếng giũ đó như vậy thì trong cái tiềm thức của bạn, bạn không thấy cái người đó, nhưng mà trong cái tiềm thức, trong cái giống như là cái vía là bạn nhìn thấy là một người đàn ông cao khoảng 1m6 và 50 tuổi đứng ngay trước cửa nhà bạn như vậy đó. Thì qua ngày hôm sau là bạn có đi uống nước và hỏi cái cô mà bán cà phê á, thì cái người đó có kể lại là trong cái nhà đó hồi xưa là có một người đó, là hình như người đó là buôn bán dây chai đồng nát hay sao đó, và người này đã thắt cổ tự vẫn trong cái nhà đó. Thì bạn này mới nói với Thi rằng chắc là do em đi ngoài, đi về Tết á, mà không có ai cúng cho ổng, nên ổng về ổng đè ổng phá em như vậy. Đó là khi mà nghe tiếng mưa vậy, bạn vừa xoay qua một cái là bạn cứng ngắc mình mẩy, các bạn không có thể kia mà nhúc nhích được luôn. Thì khoảng 10 phút sau thì bạn mới hết cái cảm giác đó. Thì bạn nghĩ rằng là do là đang cúng cho ổng bình thường và đi về ăn Tết và quay lại thì không ai cúng cho ổng trong cái khoảng thời gian 15 ngày đó, nên ổng đã về ổng phá bạn như vậy. Đó là một cái câu chuyện mà Thi nghĩ câu chuyện này cũng không có gì mà sợ đâu, chỉ hơi ghê ghê cái vấn đề ông này treo cổ trong cái nhà đó thôi. Và một cái câu chuyện thứ ba hôm nay là của một bạn ở trên Face, nhưng mà bạn này á, là nói khi mà chị Thi chụp lại cái màn hình thì che cái tên và che cái hình của bạn đi, tại vì bạn không có muốn mà Thi đăng công khai lên và mọi người biết cái tên của bạn, thì Thi sẽ làm như vậy. Thì bạn kể về người anh trai của mình các bạn, và anh của bạn chết năm 27 tuổi, làm nghề đánh cá và đi ra biển để đánh cá thì rơi xuống biển và mất luôn. Thì cái đêm mà anh này á, thì khi mà lấy vợ về á, là ở bên nhà vợ, và anh mất thì để lại người vợ này mới cưới chỉ một năm. Và khi anh mất đi thì 18 ngày sau là con của anh chàng này ra đời. Là khi mà anh mất á, là vợ của anh là mang thai, bụng rất là to, chuẩn bị sanh rồi. Thì cái đêm mà cái ngày mà anh bị té xuống biển như vậy á, thì chị của bạn này ở bên nhà, là chị hai của bạn này với bạn này ngủ chung. Đêm đó là ba mẹ đi công việc không có nhà, thì hai chị em mới ngủ chung với nhau. Thì cái người chị hai này mới thấy, trong cái giấc ngủ thì chị hai này mới nằm mơ và nhìn thấy một cái người đó là đang đi trên tàu và bị rơi xuống biển. Và những người trên tàu khác là có nhảy xuống để mà tìm, để mà cứu người đó, nhưng mà không cứu được các bạn. Và trong giấc mơ đó là thấy như vậy. Và chị bạn giật mình thức dậy lúc 5 giờ sáng, thì không hiểu và rất là sợ, không hiểu sao tự nhiên mình lại nằm mơ một cái giấc mơ kỳ lạ như vậy. Thì sáng ngày hôm sau á, là bên nhà gái, bên nhà vợ của anh này á, có gọi điện qua và thông báo là anh này đã mất rồi. Trong lúc mà khi mà rơi xuống thì mọi người có nhìn đồng hồ là 4:20 là anh này bị rơi xuống. Thì một cái sự trùng hợp là tự nhiên bên đây là chị hai của bạn này lại nhìn thấy, giống như là báo mộng về cho em mình vậy đó. Thì cũng sự việc cũng bình thường, là cũng tổ chức ma chay bình thường hết. Thì 18 ngày sau là vợ của anh này đau đẻ các bạn, và đau rất là đau đớn, 3 ngày mà không đẻ được, nhập viện 3 ngày mà đau, mà coi như là bác sĩ phải chỉ định là sẽ mổ lấy con, nhưng mà cái người vợ này thì sợ là mổ đó, nên hả có vái với lại chồng của mình rằng là anh ơi, anh linh thiêng, anh về anh phù hộ cho em để em sinh con để cho nó tốt, chứ bây giờ em không sanh được con mình. Thì khi mà vái như vậy xong thì 20 phút sau thì cái người vợ này đẻ các bạn, đẻ con, đẻ một đứa bé là 3,5 kg, rất là khỏe mạnh và bình thường hết. Thì 5 năm sau thì người vợ anh này mới tái hôn, mới lấy một người khác. Có đó là một cái chuyện bình thường rồi, không có trách được. Thì cái ngày đám cưới là gia đình của bạn này có đi qua, là gia đình nhà trai mà chồng cũ á, là có đi qua để dự cái đám cưới. Thì cái ngày đám cưới vậy thì dì vợ của người vợ của bạn mà mất đi á, là ngồi kế mẹ vợ, thì tự nhiên là người dì vợ bị bạn này nhập vô, bị bạn trai này nhập vô các bạn, và nói là mẹ ơi, sao mẹ buồn quá vậy, sao mặt mẹ buồn quá, bộ mẹ thấy con á là mất vợ nên mẹ buồn phải không. Thì bà mẹ vợ nghe rất là sợ, nghe rất là sợ, các bạn hỏi ai vậy, ai mà sao tự nhiên kêu tôi là mẹ vậy. Thì bà dì này mới trả lời, con đây, con Tuấn nè mẹ, con Tuấn là con rể của mẹ đây. Thì người mẹ vợ khi mà nghe như vậy rất là sợ và muốn xỉu luôn, nhưng mà nghĩ lại là kêu ba mẹ của bạn này vào để mà nói chuyện. Nói chuyện thì khi mà vào thì bạn Tuấn này mới nói rằng là kêu nó đốt nhang bàn thờ tôi đi, rồi xin tôi đi lấy chồng không sao hết, nhưng mà đó phải hứa rằng đó là chồng không có, nói với chồng chồng mới của nó là không được ăn hiếp con tôi, phải đối xử tốt với con tôi thì tôi mới không làm gì đó. Thì sự việc thì cũng xảy ra bình thường như vậy thôi, thì mọi người cũng hứa như vậy, cũng lo lắng như vậy á. Thì cái ngày đó thì chú rể thì cũng có uống hơi quá chén, có nằm nghỉ trong cái phòng ngủ á, nhưng mà cái phòng đó là phòng tân hôn, hoàn toàn không có đóng cửa các bạn. Thì lúc đó là ban ngày, chỉ có kéo vén cái màn xuống che thôi, và ngủ trong phòng này. Thì mọi người ở ngoài thì cũng rửa chén đồ vui vẻ xôn xao tại đám cưới mà. Thì tự nhiên cái người chú rể mới này mới chạy ra hỏi là ủa nãy giờ có ai vô phòng không. Thì mọi người nói đâu có, đâu có ai vô phòng, mọi người nãy giờ là đều nằm ngoài đây đó, ngồi ngoài đây rửa chén mà đâu có ai vô phòng. Thì chú rể mới nói rằng là đang nằm thì tự nhiên thấy một người đàn ông vén màn đi vô mà không nói gì hết, đứng ngay đó mà không nói gì hết. Và khi mà tả lại thì cái người đàn ông này mặc bộ đồ thể dục các bạn, và anh của bạn này chết là được liệm bằng cái bộ đồ thể dục. Thì mọi người nghe như vậy và rất là hết hồn sợ. Thì một thời gian sau thì sống chung thì bé nó cũng có phá, thì cái người chồng mới của chị dâu bạn này á, là có đánh đánh ba đánh bé này. Thì cái đêm mà đó thì tự nhiên nghe ngoài phòng khách á, là lục đục cái tiếng khó chịu, ai làm rộn rãn. Thì khi mà mọi người ra mở đèn lên thì hoàn toàn không thấy ai hết, mà cứ nhiều lần như vậy. Thì gia đình bà bên nhà vợ của bạn mất đi á, là có đốt nhang bàn thờ tổ tiên. Và tới khi mà đốt nhang cái bàn thờ của anh chàng này thì mất đi một cái ly hương, cái lư hương. Và khi mà van vái xin lỗi rồi, hai người mới xin lỗi rồi, thì mới tìm thấy cái lư hương đó nằm ở dưới gầm bàn ở dưới đó. Là trong một cái lần đó là người chị dâu của bạn này ngủ thì thấy cái người chồng về và kêu là chuẩn bị đồ cho tôi đi. Thì khi mà chuẩn bị như vậy thì anh chàng này có giận, tại vì trong giấc mơ thôi chứ không phải là thật nha các bạn, trong giấc mơ thì thấy như vậy và có dẫn đi ra quán ăn ăn, và sau đó hôn lên cái trán của người vợ á, mới nói rằng bây giờ anh đi học, em ở nhà lo cho gia đình, lo cho con, anh đi học luôn, anh không về nữa, để mai mốt anh giúp đời. Là cái cậu tên Tuấn này nói như vậy. Và sau khi nói thì cô vợ nhìn thấy anh này leo lên một chuyến xe, và chuyến xe đó rất là nhiều người đứng trên đó và biến mất các bạn. Thì cô vợ này tỉnh lại và khóc rất là nhiều. Từ đó về sau là trong nhà là không xảy ra chuyện lạ và không thấy anh này về nữa. Và kể thêm luôn là khi mà anh chàng này mất đi á, là những cái tàu mà đi, mà cái tàu mà anh đã mơ mất á, là đi đánh ở đâu, đánh cá ở đâu là trúng lớn ở đó. Là cứ đêm á thì thả lưới thì cá cờ nó chung vô rất là nhiều, và nó đụng, nó đâm vô cái thuyền ở dưới đó. Thì cá cờ mà nó đâm nhiều quá là có thể là gây lũng thuyền và chìm thuyền luôn. Nhưng mà hả, cứ mà cá cờ nó chui vô á là ở đây là sẽ có người kêu, là anh này về kêu rằng dậy đi, cá cờ nó vô nó đâm thuyền kìa. Thì mọi người mới dậy thì kéo lên là cá cờ rất là nhiều, mà cá cờ nhiều thì nghe nói là bán rất là được giá 10 triệu 20 triệu gì đó. Thì Thi không có trong nghề đánh cá nên Thi cũng không rành chuyện này, nhưng mà cứ mà hễ mà tàu đó đi đánh ở đâu là trúng lớn ở đó, đi đánh cá đâu trúng lớn. Mà mặc dù là mới vừa đánh cá ngay tại đó cá rất là nhiều, thì kêu một cái tàu khác lại, cái tàu khác cũng là của gia đình bên vợ của anh này luôn, và kêu lại cũng đánh y chang tại đó để mà nhiều cá nữa đó. Thì khi đánh thì không có con cá nào hết các bạn. Và khi mà người vợ này nằm mơ thấy anh này đi á, thì từ đó về sau là anh cũng không còn về nữa, không còn về để mà kêu mà trúng lớn nữa đó. Thì cũng làm ăn bình thường thôi. Và những người mà trúng lớn á, thì thường về là sẽ cho cháu của bạn này 1 triệu, giống như là chia công cho đã kêu, đã về kêu báo như vậy, để mà trúng lớn vậy thì cũng cho cháu bạn này để gửi ngân hàng. Thì đây là những câu chuyện mà Thi đều được các bạn nhắn tin kể lại cho Thi, thì Thi sẽ up lên trên Face vào một cái album riêng các bạn. Và hôm nay thì câu chuyện tới đây thôi, thì hẹn với mọi người là qua ngày thứ sáu thì Thi sẽ kể thêm một cái câu chuyện dài cho các bạn. Thì hôm nay thì Thi cũng nói luôn với mọi người rằng bây giờ là Zalo của Thi là hết kết bạn được luôn rồi, cho nên các bạn khỏi xin số điện thoại Thi nữa, mà các bạn có chuyện các bạn cứ gửi thẳng trực tiếp vô trong cái email IV Thanh Thi cho Thi luôn. Email của Thi là IV Thanh Thi a@gmail.com thì các bạn gửi, có chuyện là các bạn gửi thẳng trực tiếp cho đó thì Thi đều đọc được các bạn, và Thi sẽ sắp xếp cái thời gian các bạn gửi cho Thi và Thi kể lại cho mọi người nghe. Thì tạm biệt mọi người, là chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha. Hẹn với mọi người ngày thứ sáu tới. Nhớ là tối nay 11-12 giờ mở clip Thi kể chuyện ma lên, và ngủ ngon nha mọi người.